Chương 437, xương đo tán. Ma đạo tử, ngươi là dự định chạy trốn? Ma đạo tử lời nói bên trong có chuyện, không thể trốn qua Tiêu Vân nỗi lòng. Tiêu Vân vậy ngay đầu tiên, đã nhận ra ma đạo tử dự định trốn. Kỳ thật, đêm qua Tiêu Vân ngưỡng vọng tinh không, nhìn không phải tinh thần, cũng không phải cái kia vầng loan nguyệt. Hắn nghĩ đến một vấn đề, vì sao Thánh Thư Học Viện truy nã người, đến nay còn sống ở thế, hơn nữa còn tại Viêm Hỏa Quốc xây tông lập phái, việc này lộ ra cổ quái. Thánh Thư Học Viện thực lực cường đại không cách nào tưởng tượng, cổ thiên đại lục lại có ước vạn võ tu xuất từ nơi đó, cho đến ngày nay lại không ai giết ma đạo tử. Cái này cũng nói ma đạo tử người này tuyệt đối là cáo giả hạng người. Dạng này một cái tâm trí cực sâu, lại giết người như ngóe ma tu, tất nhiên có trăm ngàn loại chạy trốn phương pháp, vậy tất nhiên hội vì chính mình lưu đầu đường lui. Đêm qua Tiêu Vân vậy từng nghĩ tới, ma đạo tử sau khi đại bại dự định như thế nào đào tẩu. Có lẽ là mật đạo, truyền tống trận, vậy có lẽ có thể là dựa vào cái nào đó phẩm cấp cao phi hành pháp bảo, lấy vượt qua thường nhân tốc độ thoát đi. Mật đạo cùng phi hành pháp bảo đều không phải là Tiêu Vân để ý, nhất làm cho Tiêu Vân lo lắng vẫn là truyền tống trận. Đi qua Hồng Hải nước sát lục đảo một nhóm, Tiêu Vân biết rõ truyền tống trận huyền diệu. Truyền tống trận năng lượng kẻ hèn lấy truyền tống ngàn dặm, cỡ lớn truyền tống trận đủ để cho người vượt qua số quốc gia. Một khi ma đạo tử thông qua truyền tống trận rời đi Tu Ma Cốc, Tiêu Vân có thể đoán trước đến, tương lai ma đạo tử nhất định trở thành phần thiên tông một mầm hoa lớn. Giờ phút này, truyền tống trận quang mang càng ngày càng mạnh, dựa theo này xuống dưới không dùng được 3 phút, truyền tống trận nhất định bị ma đạo tử mở ra. Hoát con, ngươi chờ Lao Phu mấy năm sau trả thù, ai chỉ cần Lao Phu lần nữa trở lại Viêm Hỏa Quốc, liền là ngươi phần thiên tông bại vong ngày. Ma đạo tử không ngừng bấm niệm pháp quyết điểm chỉ lấy phía dưới truyền tống trận, trong miệng líu lo không ngừng để đó ngoan thoại. Cốc bên ngoài khoanh chân ngồi dưới đất Tiêu Vân, bào mũ hạ mặt đen dần dần âm trầm xuống. Nhưng ở Tiêu Vân trên mặt lại không nhìn thấy bối rối, mặc dù không nhìn thấy ma đạo tử đang làm cái gì, cũng không biết ma đạo tử khởi động truyền tống trận, nhưng Tiêu Vân tựa như kết luận ma đạo tử chạy không được. Phần này ổn trọng làm người ta kinh ngạc, vậy để lộ ra Tiêu Vân thiếu niên này tuyệt đối không phải lỗ mãng phu quân. Ma đạo tử ngươi đi được sao? Tiêu Vân chậm rãi đứng người lên, sờ một cái túi càn khôn, đồng thời cất bước tiến lên thời khắc, một cổ bá đạo cường hãn không cách nào tưởng tượng yêu khí, theo Man Ngưu ra hiện lập tức bắn ra ngoài bát phương. Chỉ gặp Man Ngưu một hiện, còn chưa chờ nó di động, toàn trên thân hạ tản mát ra vương giả yêu khí trực tiếp đánh phía xương đo, trực tiếp để xương đo nồng độ giảm bớt một nửa, đa ẩn ẩn có thể thấy được trong cốc cảnh vật. Đột nhiên chỉ biến, để ma đạo tử đột nhiên run lên. Hắn cảm giác được cốc bên ngoài truyền đến một cỗ không cách nào tưởng tượng yêu khí, chỉ bằng vào cái này một cỗ yêu khí, ma đạo tử cảm thấy đủ để giết hắn trăm ngàn lần. Đột nhiên quay người, khi ma đạo tử nhìn thấy xương đo trở nên mỏng manh về sau, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Khi hắn nhìn thấy cốc bên ngoài ngũ giai vương giả Man Ngưu, thân thể lập tức lung lay ba lắc, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun tới. Rất trâu. Ma đạo tử thứ liếc mắt một cái liền nhận ra Man Ngưu, hắn từng tại Thánh Thư Học Viện yêu thú trong điển tịch thấy qua giới thiệu, nói cái này Man Ngưu lực đại vô cùng. Mặc dù cấp bậc ở vào ngũ giai, nhưng là không kém cỏi chút nào một chút lục giai yêu thú. Man Ngưu chuyên môn khắc chế phòng ngự trận pháp yêu thú. Nó sao có thể trở thành Tiêu Vân yêu sủng? Không có khả năng, không ai có thể thu phục Man Ngưu. Giả, Man Ngưu là giả. Cái kia ba con yêu thú cũng là giả, hết thể đều là giả. Ma đạo tử đỏ mắt trong nháy mắt có chút tối nhạt vô thần lên, thật giống như ngu dại điên. Ma đạo tử đa không thể nào tiếp thu được cái này sự thật, hắn đột nhiên cảm thấy mình cũng không phải là đắc tội một võ giả, vậy tuyệt đối không phải tàn nhẫn tu vi cao thâm cường giả. Ma đạo tử cảm thấy, hắn đắc tội một cái đến từ địa ngục các ma, một cái có thể xưng cổ thiên yêu tổ quái vật. Thậm chí giờ phút này ma đạo tử trong lòng còn đang suy nghĩ, Tiêu Vân có hay không còn có thể thả ra lục giai, thất giai vương giả yêu thú. Mặc dù ma đạo tử chưa từng nghe nói qua ai đã thu phục được thất giai vương giả yêu thú, nhưng ma đạo tử cảm thấy cốc bên ngoài Tiêu Vân chưa hẳn túi càn khôn không có thất giai vương giả yêu thú. Cho dù hiện tại không có, tương lai vậy nhất định sẽ có thất giai vương giả yêu thú. Bởi vì Tiêu Vân làm ra đủ loại sự tình, đã đem trong lòng của hắn không có khả năng ba chữ oanh kích phá thành mảnh nhỏ. Đồng nhiên, ma đạo tử cảm thấy đi vào Viêm Hỏa Quốc cảnh nội, là ngu xuẩn nhất một sự kiện liền là đả thương nặng phần thiên tông. Giờ này khắc này, ma đạo tử trong lòng cũng cực kỳ hối hận, trăm ngàn nên vạn không nên đi treo chọc Phần Thiên Tông. Hiện tại nói cái gì đê u xong, họa lấy ủ thành hối hận cũng vô dụng. Ma đạo tử duy nhất suy nghĩ liền là nhanh nhanh mở ra trận pháp, nhanh chóng thoát đi cái nguy hiểm này ác chi địa. Mẹ, cốc bên ngoài chỉ có một người, lại làm cho nơi đây trở nên so thánh thư trong học viện còn muốn hiểm ác. Không trốn nữa cách nơi này, mười hơi bên trong huyết vụ đại trận tất phá, đến lúc đó ta muốn đi đu đi không được. Ma đạo tử nhẹ cắn đầu lưỡi, đầu não thanh tỉnh một chút về sau, dùng ngón trỏ tay phải bỗng nhiên một điểm mi tâm, tốn ra một tỷ hệ u giọt tinh huyết. Nhìn xem chỉ trên bụng đỏ tươi tinh huyết, ma đạo tử trong mắt dần hiện ra do dự dãy rủa. Khi hắn nghiêng đầu nhìn về phía cốc bên ngoài man như về sau, ma đạo tử hung hăng cắn răng một cái, trực tiếp tựa nở dê cái kia một tỷ hệ u giọt tinh huyết một phân thành hai, một giọt theo trở về mi tâm, một cái khác nhỏ trực tiếp xuất vào truyền tống trận. Đã mất đi một nửa tinh huyết, ma đạo tử liên tục phun ra số ngụm máu tươi, vốn là cổ linh sư cựu tinh tu vi trong nháy mắt ngã rơi xuống ngũ tinh. Chỉ so với Tiêu Vân tu vi cao hơn nhất tinh. Không lo được đi ly hội tu vi rơi xuống, vậy không có thời gian đi điều dưỡng sinh tức. Đợi cái kia gần một nửa tinh huyết dung nhập truyền tống trận về sau, ma đạo tử lao đi khỏe miệng máu tươi, cắn răng đối trận pháp mộ nhưng một chỉ. Hắn một chỉ điểm ra, truyền tống trận lập tức thả ra một đạo cường quang, trong đó phát ra hấp lực, muốn so lúc trước mạnh lên mấy chục lần. Tiêu Vân, ngươi diệt ta tu ma cốc, để cho ta đánh mất một nửa tinh huyết, tu vi ngã rơi xuống cổ linh sư ngũ tinh. Cái này từng kiện thù hận, ta sớm muộn phải trả lại ngươi. Ma đạo tử đột nhiên quay người, căm tức nhìn Tiêu Vân hung dữ cắn răng nói ra. Mượn mỏng manh xương đo, Tiêu Vân hai con ngươi đột nhiên lóe lên, trong lòng lập tức chuyển cho Tam Giai Mối Độc cùng Man Ngưu một đạo chỉ lệnh, lại nói với ma đạo tử, làm gì lựa chọn ngày khác Tiêu Mỗ nhìn hôm nay liền rất tốt. Huống hồ, hôm nay ngươi vậy đi không được. Lời nói lọt vào thai, tựa nở dê ma đạo tử khí thân thể đột nhiên giật mạnh. Nhưng hắn nhìn thấy Man Ngưu xông về xương đo, ma đạo tử trong lòng tối kêu không tốt, một bước phóng ra chân phải trực tiếp bước lên truyền tống trận. Cũng liền tại ma đạo tử chân phải vừa hạ xuống nhập truyền tống trận, bản cùng xương đo chỉ có 10 me tờ Man Ngưu, bốn cặp sừng thu trực tiếp đụng vào. Két két két từng tiếng tiếng xương vỡ vụn âm từ dưới đất truyền ra. Nếu như có thể xuyên thấu qua mặt đất, hội phát hiện nay mặt vạn cỗ bạch cốt đa biến thành bộ xương. Tại thanh thúy tiếng vỡ vụn dưới, chỉ gặp bao vây lấy tu ma cốc xương đo cấp tốc tiêu tán. Một chân rơi vào trong truyền tống trận ma đạo tử, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt đến cực hạn, hắn vạn lần không ngờ, tại ngũ giai vương giả yêu thú Man Ngưu va chạm dưới, hắn bố trí xuống huyết vụ đại trận vờ y ma một hơi thời gian đều không chịu nổi. Náo hải ong ong, trở nên trống rỗng. Ma đạo tử không lo được kinh hãi, bận rộn lo lắng nâng lên chân trái, muốn triệt để đi vào truyền tống trận. Nhưng hắn chân trái vừa mới nâng lên, một sợi hắc mang mang theo mạnh mẽ cương phong trực tiếp nhào lại đây. Cùng lúc đó, tại hắn chân trái muốn dẫm đạp đến truyền tống trận trong chốc lát, ma đạo tử lập tức cảm giác thân thể giống như họ phở lỉn chơi diều trực tiếp bay chéo ra ngoài. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.